Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải mấy ngày nữa là đến Tết rồi sao? Ta muốn hỏi ngươi một chút, Tết này có tính toán gì không? Bữa cơm tất niên đến nhà cũ ăn đi. Chúng ta nhân dịp Tết nhất, tụ tập một chút náo nhiệt một chu thư, lão thái thái nói. Được, không thành vấn đề. Tiền Mộc Mộc không có ý kiến gì với việc này. Cơm tất niên người trong nhà ăn cũng được, đến nhà cũ ăn cũng được. Dù sao thì ăn Tết cũng nên náo nhiệt một chút, được đối phương đồng ý. Hứa lão thái thái lại uống mấy ngụm trà, chập lưỡi một cái, nhìn lá trà trong bát, bà ấy tán thưởng nói. Lá trà này của ngươi cũng không tệ lắm, lát nữa đựng cho ta một chút, ta mang về cho lão đầu cùng uống, lão đầu cũng thích uống loại này. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc trực tiếp nhét bình trà trên bàn vào trong NGC hứa lão thái thái. Ngài cầm lấy đi, lúc trước ta mua mấy bình ở trong huyện, còn nhiều lắm, ngài không đủ thì tới tìm ta lấy. Khóe miệng hứa lão thái thái nhếch lên một nụ cười. Vậy ta sẽ không khách khí với ngươi, chỗ ta có rất nhiều trứng gà, lát nữa con bảo Thạch Đầu đi lấy về. Mỗi ngày làm hai bữa bồi bổ cho Nha Nhi một chút, hiện tại nàng đang mang thai, bồi bổ nhiều một chút. Ta biết rồi, Tiền Mộc Mộc gật đầu đáp ứng. Nói xong chuyện chính, hứa lão thái thái cũng không vội vã rời đi, kéo Lý Nha Nhi nói mấy câu, lại quan tâm cháu cố trong bụng, lại hỏi thân thể Lý Nha Nhi. Tiền Mộc Mộc ngồi ở bên cạnh, bốc một nắm hạt dưa rang, chậm rãi cắn. Bên ngoài viện, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô, Tiền Mộc Mộc tiện tay nhét hạt dưa vào trong tay hứa lão thái thái, nàng đứng dậy vén rèm cửa lên, hai tay đút vào trong tay áo, đi đến cửa sân mở cửa sân ra. Đập vào mắt chính là Liêu Thúy Thúy, sắc mặt Tiền Mộc Mộc trong khoảnh khắc trở nên có chút lạnh lẽo, nàng không tự chủ được nhăn mày lại. Người tới làm gì? Liêu Thúy Thúy đưa rổ trên tay tới, bên trong đựng rất nhiều rau, có rau dền, củ cải đã rửa sạch, còn có bánh bao. Đây là ta mới hái từ trong đất, còn tươi lắm, cho hứa thẩm ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ co quắp và khẩn trương, nàng ta mím môi dưới, vô cùng lo lắng đối phương sẽ nói ra lời cự tuyệt. Cúi mắt quét qua đồ ăn trong giỏ, Tiền Mộc Mộc nhìn người ngoài cửa, có chút bất lực thở dài. Liêu Thúy Thúy, nhà ta có đồ ăn cũng ăn rất ngon, ngươi không cần mỗi ngày đều đến đưa đồ ăn, ngươi làm những thứ này thật sự đều là vô dụng, không bằng ngươi để tâm đến nam nhân nhà ngươi nhiều hơn. Ánh mắt Liêu Thúy Thúy lóe lên, đáy mắt dường như còn ngấn nước, nàng ta hít hít cái mũi đỏ bừng. Ta chỉ muốn đối xử tốt với thẩm thôi, đừng từ chối ta có được không? Hứa thẩm, ta không có ác ý, ta chỉ muốn gần gũi với thẩm thôi. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, ngữ khí của nàng có chút không tốt chất vấn. Người thân thiết có chút quá mức, hơn nữa ngươi thật sự xác định mục đích tiếp cận ta là đơn thuần sao? Lúc ấy nàng cảm thấy Liêu Thúy Thúy bị Hứa Văn Phương bắt nạt quá thảm, mới xuất phát từ thương hại quan tâm nhiều hơn một chút. Nhưng cô nương này giống như coi nàng là sự cứu rỗi duy nhất, luôn làm một ít hành động thân thiết quá phận, ánh mắt nhìn nàng cũng không quá đúng. Nhất là đợt này, các loại hành vi đều quá mức rõ ràng, hơn nữa Liêu Thúy Thúy tuổi cũng không lớn, có chút tâm tư gì cũng giấu không được. Liêu Thúy Thúy yên lặng trong nháy mắt, ánh mắt nàng ta có chút lấp lánh, như là vì mình tìm lý do nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là, ta thích thẩm, muốn đối tốt với thẩm, ta không cảm thấy như vậy là có lỗi, hay là nói thẩm không thích ta đối xử với thẩm như vậy sao? Ta có thích hay không? Chẳng lẽ đây không phải rõ ràng sao? Tiền Mộc Mộc có chút phát điên, nàng vỗ trán. Ta trịnh trọng nói cho ngươi, chút tâm tư đó của ngươi ta vừa thấy liền rõ ràng, cho nên coi như ta cầu xin ngươi được không? Thật sự đừng tới nhà của ta nữa. Trong mắt Liêu Thúy Thúy xẹt qua một vệt đau đớn, nồng đậm mà thiêu người, nàng ta gần như sắp khóc tới nơi. Vậy, ta, hốc mắt đỏ hoe, giống như là chịu ấm ức rất lớn. Nhìn khuôn mặt vàng như nến kia, thân thể gầy giống như chỉ cần một cơn gió quét qua là có thể thổi bay, Tiền Mộc Mộc thở dài, tóm lại có chút không đành lòng. Mau trở về đi, trời lạnh đường trơn cẩn thận một chút. Liêu Thúy Thúy bị đuổi đến Sơn Thôn, gả cho một ông lão hơn 60 tuổi, nhà chỉ có 4 bức tường, cuộc sống cực kỳ nghèo khó. Trương Thẩm Tử và Hứa Quả Phụ cũng nói với nàng rất nhiều chuyện sau khi Liêu Thúy Thúy gả tới, một số chuyện về cuộc sống của nàng ta. Trong nhà lão nhân kia nghèo, còn thích đánh người, bà nương trước đó chính là bị đánh chết. Sau khi Liêu Thúy Thúy gả vào, cũng gần như 3 ngày hết 2 ngày bị đánh, mỗi lần nàng nghe đều vạn phần cảm khái, nhưng cũng giới hạn ở đây. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cuộc sống khổ sở của Liêu Thúy Thúy cũng không phải do nàng tạo thành, chỉ có thể đồng cảm chứ không thể tiếp nhận sự ký thác tình cảm của đối phương. Chỉ cần là thật sự tiếp nhận, vậy còn đến đâu? Rau này thẩm cất đi được không? Chỉ cần thẩm nhận, ta lập tức rời đi. Trong lời nói của Liêu Thúy Thúy tràn đầy khẩn cầu, bàn tay đông lạnh nứt nẻ nắm lấy cán của rổ, cánh tay run nhẹ nhẹ, cực kỳ giống như cây gậy trúc mảnh khảnh mặc gió thôi. Tiền Mộc Mộc một tay nâng trán, có phải ta không nhận, ngươi vẫn ở chỗ này không đi hay không? Liêu Thúy Thúy hai mắt trợn tròn, cũng không có há mồm nói chuyện, lại đem ý tứ của mình biểu đạt vô cùng rõ ràng. Tiền Mộc Mộc hít sâu một hơi, gió lạnh thổi từng đợt, hơi ấm toàn thân đều bị cuốn đi, nàng thật sự không có thời gian ở đây đôi co, nhận lấy giỏ. Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt càng rõ ràng, nàng xua tay xua đuổi người. Được rồi, ta nhận rồi, người đi nhanh đi. Ý tốt tặng đi được nhận lấy, Liêu Thúy Thúy không để ý đến thái độ qua loa lấy lệ kia chút nào, trên mặt nàng ta nở nụ cười tươi sáng, quay đầu liền vẫy tay đi vào trong gió tuyết. Nhìn bóng dáng đơn bạc kia, Tiền Mộc Mộc nhíu mày, chậc một tiếng, quay đầu đi vào trong nhà. Một lát sau, Hứa Gia Thạch vội vàng chạy ra cửa, đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh kia. Nó chạy nhanh vài bước vọt tới trước mặt người ta, đưa bình trong tay ra. Này, cho ngươi, đồ vật đưa xong, Hứa Gia Thạch dùng mình một cái, rụt bả vai chạy về phía nhà mình. Nhìn cái bình nhỏ trong tay tỏa ra từng tia ấm áp, khóe miệng Liêu Thúy Thúy chậm rãi cong lên, đáy mắt hoàn toàn đỏ bừng, nước mắt mãnh liệt tùy ý, từng giọt lăn xuống. Hai tay nàng ta nắm chặt bình ngọc nhỏ, hai đầu gối ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng, bả vai có chút run run. Vừa khóc, nàng ta vừa hôn cái bình nhỏ, như là cảm xúc rốt cuộc cũng được phát tiết, nước mắt hạnh phúc mà chua xót rửa sạch hai mắt của nàng ta. Gió lạnh thổi qua, gò má nàng ta có chút đau đớn. Nhưng trong lòng của nàng ta lại như đang có một mặt trời chiếu rọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, con chạy qua chạy lại đông lạnh gần chết, người có ban thưởng gì không? Hai gò má Hứa Gia Thạch vì lạnh cóng nên hơi phím hồng, cười đùa tí từng. Tiền Mộc Mộc thuận tay đưa hạt dưa ra, cho con, vân thường, cách chương.